Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 96, đoạt giải quán quân trận chung kết. Góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đến đêm chung kết, sáng sớm đã có một chiếc xe bay đến đón ba người gồm Ho, Chris và Oakland đi đến sân Pontiac ở thủ đô Tinh trước, bên trong người đã ngồi kín hết cả chỗ, mọi người đều muốn tận mắt xem trận đấu này. Thời điểm 8 tuyển thủ đi vào sân, mọi người liền lên tiếng hoan hô, bọn họ có thể đi được đến vòng này, chứng tỏ thực lực của rất mạnh, bất luận là bọn họ đứng thứ mấy thì đều sẽ được các thế lực lớn yêu ái. Người được hoan hô nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Ho. William, thân là con trai của chiến thần liên bang, từ nhỏ Ho đã biểu hiện thiên phú chiến đấu bất phàm của mình, thể chất cùng tinh thần lực đều là cấp SS đã khiến anh dẫn đầu thế hệ trước một bậc. Hiện giờ trong cuộc thi này anh lại biểu hiện vô cùng ưu tú, được dự đoán là sẽ trở thành quán quân của cuộc thi này. Trước khi bắt đầu trận đấu, Ho đã đem hoa văn được phong bế trong chiếc hộp màu đen giao cho bọn Diana, bên trong là hoa văn kim thuẫn Oakland đã chế tác mấy ngày trước, bọn họ đều cảm ơn rồi nhận lấy. Trong trận đấu đoàn đội, Oakland chế tác ra hoa văn kim thuẫn đã giúp bọn họ rất nhiều, nhưng Oakland lại không quá vừa lòng với hoa văn cấp B đó, liền chế tác lại hoa văn cấp A cho bọn họ, để giúp bọn họ ngăn được nhiều công kích hơn. Trận chung kết sắp bắt đầu, thỉnh người dự thi tiến vào cơ giáp. Ho ngồi vào khoang điều khiển cơ giáp, đưa hoa văn Oakland làm vào khe lõm bên trong, là một khối hoa văn kim thuẫn cấp A để tăng cường phòng ngự, còn có một khối là hoa văn hỏa cầu cấp B với lực công kích cường hãn. Ngay bây giờ, xin mời người dự thi tiến vào sân thi đấu. Sân thi đấu được chia làm 4 khu vực để cho bọn họ tiến hành đối chiến theo cặp, người thắng sẽ tiến vào đấu 4, người thua sẽ dừng bước. Cũng may là vận khí của bọn họ tốt, 4 người trong chiến đội ngân dực đều bị phân đến các tổ khác nhau, tránh cục diện giết hại lẫn nhau. Người đối chiến với Ho là một chiến đấu sư cơ giáp đến từ tinh vực 13, tên là Adam. Spy, năm nay đã 25 tuổi, tính cách rất trầm ổn, kỹ thuật điều khiển cơ giáp cũng không tồi, thuộc loại hình làm đâu chắc nấy, Ho rất ấn tượng với người này. Nhưng cơ giáp trí năng mà Adam sử dụng lại cùng một loại với cơ giáp mà chiến đội Dylan sử dụng, bên trên còn có ấn ký của gia tộc Lo. Chuyển sang mấy khu đối chiến khác, ngoại trừ 4 người của chiến đội ngân dực thì 4 người còn lại đều điều khiển cơ giáp trí năng do gia tộc Lo cung cấp. Ho không khỏi câu môi, có điểm ý tứ a, trận đấu. Bắt đầu, tiếng ong vang lên, hai người điều khiển cơ giáp đều xông ra ngoài, Ho sử dụng lôi thần bay lên không trung, chiếm ưu thế trên trời. Adam cũng không cam lòng yếu thế, tâm niệm vừa động, vũ khí trên sườn cơ giáp được mở ra tự động nhắm vào lôi thần trên không trung, liên tục phóng ra 5 mũi tên năng lượng cùng một lúc. Đây là ưu thế của cơ giáp trí năng, có thể trực tiếp đồng bộ với đại não, tự động tiến hành công kích, tốc độ cũng nhanh gấp đôi cơ giáp máy móc. Tiếc là Ho đã có hoa văn kim thuẫn, chỉ thấy toàn thân anh bị bao phủ bởi một tầng năng lượng màu vàng, vô cùng nhẹ nhàng ngăn chặn lại công kích của Adam, đồng thời cũng bắn ra 3 quả cầu lửa chuẩn xác nện vào cơ giáp của Adam. Góc truyện audio.com, cầu lửa đụng vào cơ giáp của Adam lập tức xảy ra nổ mạnh, trên người cơ giáp trí năng kiểu mới đều đã được trang bị hoa văn cường hóa phòng ngự, nhưng nổ mạnh và lửa nóng vẫn làm Adam ở trong cơ giáp cảm thấy rất không dễ chịu. Trận đấu vô cùng kịch liệt, động tác trốn tránh cùng công kích của hai người cực nhanh, không ngừng làm tiêu hao năng lượng cơ giáp của đối phương. Adam cẩn thận tránh đi tất cả cơ hội để đấu cận chiến với Ho, trận đấu trước hắn đã nghiên cứu Ho, thể năng của anh mạnh đến một trình độ vô cùng đáng sợ, nếu hắn đánh cận chiến với anh, rất có khả năng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ giáp, không bằng bảo trì công kích an toàn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Ho lại có hoa văn kim thuẫn lẫn hoa văn hỏa cầu, có hoa văn phụ trợ, chiến lược lúc đầu của hắn liền trở nên gian nan. Nhưng năng lượng của hỏa cầu và kim thuẫn cũng chỉ hữu dụng, chỉ cần hắn thật tâm né tránh, nhất định có thể kiên trì đến lúc Ho tiêu hao hết năng lượng. Người cung cấp cơ giáp trí năng này đã nói với hắn rằng năng lượng của cơ giáp kiểu mới này ít tiêu hao hơn 30, việc sử dụng hoa văn hỏa cầu chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về hắn. Đáng tiếc Ho hoàn toàn không quan tâm, anh vẫn bắn cầu lửa về phía Adam như thường, giống như là không quan tâm đến năng lượng gì cả. Kẻ điên, Ho đúng là kẻ điên mà. Có cơ giáp chiến đấu sư đã nhận ra điều không đúng, cơ giáp trong lúc đối chiến không thể bổ sung năng lượng được, cho nên chiến đấu sư cần phải tính sự phân phối và tiêu hao năng lượng một cách chính xác để có thể nắm chắc phần thắng, nhưng tình huống của Ho làm sao vậy? Ho chỉ có 2 khối hoa văn, năng lượng chắc chắn không đủ để xài đâu. Thế công của Ho càng trở nên mãnh liệt, Adam bất đắc dĩ phải cắm đầu chạy trốn, căn bản không hề có sức phản kháng. Việc này làm cho Dylan Lo phải siết chặt nắm tay, đây chính là cơ giáp mới nhất của gia tộc hắn, vì để đạt được mục đích tuyên truyền, hắn đã thuyết phục người trong gia tộc tặng miễn phí cơ giáp này cho 4 người dự thi còn lại, mục đích là để chèn ép Ho. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ được chỉ mới có vài ngày mà Auckland đã chế tạo ra được hoa văn nguyên tố hỏa. Auckland này rốt cuộc lớn lên như thế nào vậy? Vì cái gì lại có thể xuất sắc đến tình trạng này được chứ? Nhân tài như vậy lại bị gia tộc Campbell có mắt không tròng đẩy vào gia tộc William. Đúng là đám vô dụng có mắt như mù mà. Nếu lúc trước bọn họ chịu đối xử với Auckland tốt một chút thì lúc này hai bên đều có đường sống rồi, Auckland cũng sẽ không khăng khăng một mực với Ho như vậy. Nhưng mặc kệ Dylan có phẫn hận cùng ghen ghét đến thế nào đi nữa thì ưu thế vẫn hướng về phía Ho như cũ. Nhận 20 mấy quả cầu lửa, khiến cả cơ giáp của Adam cháy đen, không còn nhìn ra hình thái nguyên bản hoa lệ của nó nữa, trên thân máy thì gồ ghề lồi lõm bao nhiêu là dấu vết, tô bin phản lực thì bị tổn hại đến 25. Dưới tình huống không ngừng né tránh, khiến cho năng lượng của hắn bị tiêu hao đến cực hạn. Nhưng Hồ vẫn giống như là không có việc gì, từ đầu đến cuối cơ giáp vẫn sạch sẽ như mới, thong dong đứng giữa không trung ném cầu lửa, giống như lão Miêu đang chơi đùa với lão thử. Chuột, vậy đó, Adam cắn chặt răng, bắt đầu biến thân, hình thú của hắn là một con sói xám vừa trưởng thành. Góc truyện audio.com, cơ giáp trí năng này sẽ căn cứ theo hình thái biến hóa của người sử dụng mà thay đổi, cơ giáp liền hóa thành một con sói bằng máy, chặt chẽ dán sát vào thân thể của Adam. Giống, Adam phát ra một tiếng rít gào, lấy tốc độ nhanh nhất vọt về hướng của Ho. Hình thú của Adam tuy rằng chỉ mới trưởng thành, nhưng sức chiến đấu không hề yếu, bất luận là thể năng hay lực công kích đều mạnh hơn hình người gấp 2 lần. Rõ ràng đã là thời khắc mấu chốt, nhưng Auckland ngồi xem vẫn chỉ cười, cậu nhớ tới hình thú ấu niên của Ho, thật sự là không thể tưởng tượng được một con hồ con chiến đấu với một con sói xám trưởng thành sẽ ra bộ dáng gì. May mắn là Ho không biết vị hôn phu nhỏ của mình đang nghĩ gì lúc này, nếu không chỉ sợ rằng anh sẽ lập tức bạo tẩu, một giây liền đem Adam băm ra. Hiện tại Ho đang hết sức chăm chú đối chiến với Adam, đây là lần đầu tiên anh chiến đấu với cơ giáp ở trạng thái hình thú, là kinh nghiệm vô cùng quý giá cho nên anh không hề sử dụng năng lượng của hoa văn, mà là đối kháng trực diện với hắn. Adam ở trạng thái hình thú có tốc độ nhanh kinh người, móng vuốt cũng vô cùng sắc bén, trong quá trình đối chiến, Ho đã phán đoán được lực lượng chính xác của đối phương, tốc độ cũng gần giống mình, hy sinh vì việc lớn, Ho liền tàn nhẫn nhắm ngay eo của Adam đánh ra một quyền. Sói có tiếng là đầu đồng cốt thiết eo đậu hủ, phần eo là nhược điểm của bọn họ, công kích bất cứ đâu cũng không hữu ích bằng công kích phần eo. Ngao ô, lực tay mạnh mẽ hung hăng nện trên người Adam, Adam lập tức phát ra tiếng hét chói tai, từ trên không trung ngã xuống, nửa ngày cũng không bò dậy được. Ho, William chiến thắng, Ho thuận lợi tiến vào vòng 4 người. Phía bên kia Ignatius cùng Diana dựa vào sức chiến đấu cường hãn phối hợp với hoa văn kim thuẫn, cũng đánh bại đối thủ của chính mình, đạt được tư cách thăng cấp. Còn Chris trong lúc đối chiến thì có chút chật vật, hắn dựa vào ưu thế tốc độ của bản thân cùng hoa văn kim thuẫn cuối cùng cũng đạt được thắng lợi một cách vô cùng gian nan, nhưng cơ giáp lại bị hư hao nghiêm trọng, chỉ sợ không thể tham gia trận đấu tiếp theo. Sau đó Chris trở thành người thắng thứ tư, nhưng vì không thể chiến đấu nên giải thưởng liền dành cho ba người Ho, Diana và Ignatius. Cuối cùng quán quân là Ho, á quân là Ignatius, Diana thì giành được huy chương đồng. Trong trận đấu lần này, chiến đội Ngân Dực đã giành được thắng lợi mà trước nay chưa từng có. Tiểu kịch trường, thời điểm Ho vừa mới biến thành hình thú, mẹ ai nha cục lông nhà ta thật đáng yêu a, thật béo. Đại ca ai nha đệ đệ nhà ta thật manh a, béo ghê. Cha thật may mắn, có con trai thật tốt, Ho, mọi người chờ đó, ngao ô đừng chọc bụng, mẹ, đại ca, nghe không hiểu, mặc kệ, cha ta còn có việc, ta đi ra ngoài một chuyến đây, Ho, ngao ô ô ô. Sao cha lại chạy chứ, mau phiên dịch dùm con một chút a, con của người sẽ bị đùa chết a, cha con còn nhỏ, ở nhà chơi với mẹ và anh đi. Ngoan, hết chương 94, cách chương.